Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, Huyết Mạch Thức Tỉnh. Tần Phấn có thể cảm giác được có cỗ thần bí kết nối đem hai người gắn bó. Mà Lộc Du cũng tại thông qua cỗ này kết nối hấp thu tự mình chân khí. Tần Phấn nghĩ đến cưỡng ép cắt ra kết nối có lẽ sẽ đối Lộc Du tạo thành tổn thương. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối nàng cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Lại thêm tự mình thật là có điểm khó mà khống chế. Hiện tại toàn thân trên dưới tựa như là một cái chân khí cung ứng khí đồng dạng bị động cung cấp. Chân khí, sống sờ sờ đem quá trình này biến thành đánh giằng co. Đến cùng là Tần Phấn dẫn đầu bị hút khô chống đỡ không nổi. Vẫn là Lộc Du tới trước đạt cực hạn của mình bị lấp đầy. Nghĩ đến cái này, Tần Phấn thắng bại muốn đốt lên. Hắn còn không cho phép tự mình bại bởi muội muội. Dù sao mình cảnh giới vẫn là tuổi tác cũng xa xa cao hơn nàng. Tần Phấn khẽ cắn môi. Cưỡng ép tăng nhanh vùng đan điền tiểu cầu xoay tròn tốc độ. Chân khí cung cấp tốc độ cũng bởi vậy trở nên nhanh chóng. Chính ở vào say mê mê ly trạng thái dưới Lộc Du đột nhiên cảm thấy Tần Phấn trên thân truyền đến. Chân khí trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Lập tức còn không có kịp phản ứng. Nàng đều không kịp làm ra cái gì chống cự. Thân thể liền bị tràn vào cường đại chân khí. Cường đại tác dụng lực nhường Lộc Du bị ép buông lỏng ra hai tay. Mà Tần Phấn thân thể cũng phải để khôi phục tự do. Tại giữa hai người kết nối cũng bởi vậy cắt ra. Hô, hô, hô. Tần Phấn há mồm thở dốc. Vừa mới một nháy mắt bộc phát nhường hắn đã mất đi đại lượng chân khí. Dù sao đem chân khí vận chuyển tốc độ theo một đương nhảy đến 10 đương. Hao phí lực lượng không thể quơ đũa cả nắm. Nói đơn giản hai chữ. Chính là hư. Chân khí vốn là giữa thiên địa tinh hoa. Mà người có thể chứa đựng lượng từ đầu đến cuối có hạn. Cái này một cái nhưng làm Tần Phấn hao tổn đến không nhẹ. Tần Phấn bước chân tập tễnh ngồi về trên giường. Hắn theo bản năng muốn từ chung quanh hồi khí đan bình thuốc bên trong móc ra điểm đan dược phục. Dụng, lại phát hiện bên trong đã không có vật gì. Liên tiếp nhìn mấy bình đều là như thế. Tần Phấn cũng tiếp nhận hồi khí đan ăn xong hiện thực. Mà lại mình bây giờ cũng không dư thừa lực khí đến luyện chế ra. Tại thở hổn hển một hồi hơi khôi phục một ít thể lực về sau. Tần Phấn ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Du, phát hiện đây hết thảy kẻ đầu têu hiện tại đã ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Nàng không khí quanh thân cũng ngưng kết lại. Đây là muốn đột phá. Tần Phấn trợn tròn mắt, làm nửa chính thiên nguyên lai trở thành Lộc Du luyện cấp kinh nghiệm bao a. Bất quá Tần Phấn cũng là không phải rất để ý, vì không quấy nhiễu đến Lộc Du đột phá hắn lẳng lặng nhập định. Chậm chạp lấy khôi phục tự thân chân khí. Trước mắt một màn này Tần Phấn đột nhiên có chút quen thuộc. Lần trước tại La Thành bên trong Lộc Du cũng thôn phệ tự mình đại lượng chân khí. Không nghĩ tới lần này cũng giống như thế. Đây không phải trùng hợp. Chẳng lẽ trong đó có cái gì huyền cơ? Tần Phấn trong đầu nổi lên vừa mới Lộc Du trên trán lấp lánh hoa văn. Chính là tại hoa văn này ảnh hưởng phía dưới chính mình mới sẽ bị hấp thu chân khí. Là màu tím nhạt hoa văn lại lần nữa xuất hiện. Tần Phấn lại một lần nữa nhận lấy nó ảnh hưởng. Hắn tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Ý thức đột nhiên nhận kịch liệt xung kích. Đại lượng ký ức tràn vào trong đầu. Ký ức tựa như là mảnh vỡ. Trải rộng tại Tần Phấn chu vi. Đây là Tần Phấn phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ tầm mắt bên trong tất cả đều là như là phồn tinh mảnh vỡ. Tại trôi nổi mảnh vỡ bên trong, Tần Phấn có thể nhìn thấy một chương chương mơ hồ bóng người. Nhìn qua xa lạ bóng người, Tần Phấn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn cũng không nhận ra phía trên mỗi một cái khuôn mặt. Nhưng mình lại hình như từng nghe đến có người nhắc qua bọn hắn. Tần Phấn từng bước một đi qua. Phát hiện mảnh vỡ ký ức bên trong mặc dù phong phú nhưng có một cái điểm giống nhau. Trong đó có một cái người tham gia toàn bộ quá trình. Theo Tần Phấn xâm nhập, hắn thấy được tự mình thân ảnh đồng dạng xuất hiện ở mảnh vỡ ở trong. Sau đó phát sinh cố sự Tần Phấn không thể quen thuộc hơn nữa. Thì ra là thế. Lúc ấy tại đối mặt béo gầy đầu đà thời điểm ngươi đã quyết định dạng này quyết tâm a, nhìn qua. Thiếu nữ tại nguy nan lúc buông xuống hết thảy, chỉ vì cầu được đối diện thân ảnh còn sống lúc. Tần Phấn rốt cục xác định đây hết thảy là Lộc Du mảnh vỡ ký ức. Ta đây là tiến vào Lộc Du thế giới tinh thần. Tần Phấn tiện tay cầm lên bên người một cái mảnh vỡ. Trong đó khắc rõ chính là Lộc Du tại Khai Thiên Kiếm Phong mỗi ngày khắc khổ huấn luyện. Trong đó một chút tràng cảnh Tần Phấn không thiếu gặp qua. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Phấn có một chút có thể xác định. Đây đều là cái kia hoa văn dở trò quỷ. Lộc Du ký ức cùng nàng chính miệng kể rõ không khác chút nào. Theo gia tộc lịch sử đến hủy diệt, theo chật vật thoát đi đến La Thành sinh hoạt. Từ khi biết Tần Phấn đến Khai Thiên Kiếm Phong sinh hoạt mới thôi. Tất cả ký ức tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem mảnh vỡ trên không trung thổi qua, Tần Phấn cũng khó tránh khỏi cảm thán nói. Lộc Du rõ ràng còn là đứa bé, lại trải qua nhiều như vậy. Mặc dù có thiên mệnh chi tử khí vận mô bàn, nhưng phía sau gian khổ tuyệt đối không chỉ là nhìn xem liền có thể trải nghiệm đạt được. Chỉ ít so với Tần Phấn đến, Lộc Du phải bất hạnh nhiều cũng kiên cường hơn nhiều. Đúng lúc này, một cái lối đi xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Tại cuối con đường là một mảnh hỗn độn. Tần Phấn cũng không thể xác định tại cái này về sau sẽ có cái gì. Nhưng cũng không có đường có thể đi. Hắn cũng không sợ hãi sẽ cất giấu quái vật gì. Có liền để ta đánh bại liền tốt. Dù sao đây là Lộc Du thế giới tinh thần. Luôn không khả năng sẽ hại ta đi. Tần Phấn nửa đùa nửa thật đối với chính mình nói đến. Sau đó đạp lên hướng đi con đường bộ pháp. Tại đen như mực trong hỗn độn không có thời gian ý niệm. Tần Phấn liền một mực theo đạo lộ đi không tại nhiều muốn. Là cuối con đường xuất hiện một vòng quang mang lúc. Tần Phấn tăng tốc bước chân không chút do dự đạp đi vào. Ngắn ngủi thích ứng về sau. Tần Phấn nhìn về phía trước. Phát hiện Lộc Du đang đứng trước mặt mình. Ca ca, người đã đến. Ta tới. Làm sao? Chẳng lẽ không chào đón ta đến? Tần Phấn hướng về phía Lộc Du nói đùa nói đến. Lộc Du nghe xong liền vội vàng lắc đầu biểu thị phủ định. Nếu là như vậy, ngươi làm sao có thể tiến vào đến đâu? Cái này đều là ta thế giới tinh thần. Bất quá ngươi không phải Lộc Du đi. Giọng nói chuyện bắt chước không hề giống nha. Nghe được Tần Phấn lời nói, Lộc Du ngẩn người. Nàng vốn còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không hổ là Lộc Du công nhận ngươi. Không nghĩ tới dễ dàng liền bị ngươi khám phá. Nhưng ngươi nói cứng ta không phải nàng. Cũng không được. Chỉ ít ta theo Lộc Du xuất sinh lúc liền nương theo nàng đến bây giờ. Tình cảm của nàng, ý thức, ký ức tất cả đều đồng dạng sẽ tác dụng tại trên người của ta. Cho nên ta xưng hô ngươi một tiếng. Ca ca, có thể chứ. Nhìn qua Lộc Du mong đợi nhãn thần. Tần Phấn cười nói ra. Đương nhiên là có thể. Các ngươi đều là ta muội muội, điểm này là không thể nghi ngờ. Vậy là tốt rồi. Lộc Du thật dài, thở dài một hơi, tiếp lấy nghiêm mặt nói ra. Ta là Lộc Du gia tộc huyết mạch, thẳng đến vừa rồi mới thôi cũng còn ở vào nửa trong giấc ngủ. Đem ta theo trong giấc ngủ kích, hoạt ra, cũng là ngươi nha. Lộc Du bổ sung một câu. Tần Phấn rất tự nhiên liền nghĩ đến lúc ấy La Thành một màn. Hiện tại cũng bởi vì các ngươi ở giữa chân khí vận chuyển. Ta phải lấy triệt để thức tỉnh. Lộc Du tiện tay kéo ra khỏi một mảnh vỡ. Ẩn chứa trong đó chính là mới vừa rồi trong phòng phát sinh hết thảy. Hiện tại, Lộc Du gia tộc huyết mạch triệt để đã thức tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.